Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, gả vào hào môn nữ đồng học. Đến sớm những thứ này đồng học trên cơ bản đều là đại ưng quốc thổ dân. Nhan Băng Tuyết lúc đó học công thương quản lý. Em ba, lớp học có hơn phân nửa học sinh đều là du học sinh. Tốt nghiệp về sau những thứ này du học sinh phần lớn trở lại chính mình xí nghiệp. Cho nên các bạn học cũng là hứa nhiều năm không gặp. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, xem như một lần đáng quý cơ hội. Bằng không bọn hắn những thứ này đồng học muốn tụ tập lại, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Như loại này du học sinh tương đối nhiều lớp học, mở một trận họp lớp rất khó nhân số đều đến đông đủ. Nhưng hôm nay, bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường nguyên nhân, hết thảy mọi người mấy ngày nay đều tới Đại Ưng Quốc. Lần này họp lớp, rõ ràng ý nghĩa phi phàm. Lúc này họp lớp tới 12-3 người. Một cái nữ hài tử bị chen chúc ở giữa. Một tả một hữu ngồi hai nữ hài. Các nam nhân đều vây quanh các nàng. Rất hiển nhiên chỉ có ngồi ở giữa cô bé kia mới là nhân vật chính. Cái kia nữ hài một đầu kim sắc sóng lớn. Tiêu chuẩn đại ưng quốc mỹ nhân tướng mạo. Trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung. Mặc trên người cũng là hàng hiệu y phục. Thì liền đồ trang sức đều là tuyển chọn tỉ mỉ chăm chú phối hợp. Melody, mấy năm không gặp, ngươi thật sự là càng dài càng đẹp. Một chút cũng nhìn không ra. Nhà ngươi nhi tử đều đã một tuổi nhiều. Đúng nha, Melody, ngươi dạy ta một chút. Ngươi đến cùng là làm sao bảo dưỡng. Cái này da thịt cũng quá bóng loáng. Thủy nộn đi, mà lại sinh xong hài tử về sau. Dáng người cũng bảo trì đến tốt như vậy. Quả thực là thật là làm cho người ta hâm mộ. Hai cô gái kia vây quanh ở Melody bên cạnh. Đầy miệng đều là lời khen tặng. Các nam nhân ở phía sau. Ánh mắt làm càn đánh giá. Mặc lấy cổ áo hình chữ V váy Melody. Melody năm đó ở lớp chúng ta vẫn luôn là sexy girl. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Thân hình của ngươi vẫn là như thế nóng bỏng. Các ngươi những nam nhân này có biết nói chuyện hay không nha? Chúng ta Melody dáng người thế nhưng là so năm đó tốt hơn nha. Mà lại, Melody lão công yêu nàng như vậy. Hiện tại có tình yêu tư nhuận. Chúng ta Melody thật sự là càng ngày càng đẹp. Bị tán dương Melody mặt mũi tràn đầy cao hứng nụ cười. Ánh mắt có phần làm kiêu ngạo cúi đầu nhìn thoáng qua thân hình của mình. Cười cùng các bạn học nói ra. Không có các ngươi nói khoa trương như vậy. Ta đơn giản cũng là bình thường so sánh chú trọng dáng người quản lý mà thôi. Bất quá Ruth nói không sai. Lão công ta đối với ta xác thực rất tốt. Biết ta hôm nay muốn tới tham gia họp lớp. Cố ý để trong nhà bảo mẫu hôm nay tăng thêm cái lớp. Giúp đỡ mang theo hài tử. Hơn nữa còn để tài xế tự mình lái xe đưa ta tới. Hiện tại tài xế thì dưới lầu chờ lấy đâu. Đợi chút nữa lúc trở về vị bạn học kia uống rượu không tiện. Ta cũng có thể để cho chúng ta nhà xe tiễn hắn một đoạn. Quá tốt rồi, Melody, ta cho tới bây giờ đều không có ngồi qua 1000 vạn cấp bậc xe sang trọng đâu. Vừa mới ta theo dưới lầu đi lên thời điểm, nhìn đến thật nhiều người vây quanh ở xe của ngươi bên cạnh đứng ngoài quan sát tương đương lão công ngươi. Đối ngươi thật sự là quá tốt, tới tham gia họp lớp. Còn cố ý phái xe sang trọng tới đón đưa ngươi. Thật sự là quá thân mật. Ai, thật sự là đáng tiếc. Lớp chúng ta phía trên xinh đẹp như vậy sexy girl. Thật sớm thì kết hôn. Chúng ta những thứ này độc thân nam thanh niên đều không có cơ hội rồi. Coi như Melody không có kết hôn. Các ngươi những người này cũng không có cơ hội. Chúng ta Melody dài đến đẹp mắt như vậy. Vậy khẳng định là muốn gả cho lớn nhất nam nhân ưu tú. Đúng rồi, Melody, các ngươi dù sao là không có hy vọng. Nhưng các ngươi có thể nhìn xem hôm nay tới cái vị kia du học sinh Nhan Băng Tuyết nha. Nói không chừng người ta lúc này còn không có gả đi đâu. Tương đương, ngồi tại Melody bên cạnh Ruth nói ra. Ruth biết, Melody năm đó ở lớp học lớn nhất đối thủ mạnh mẽ cũng là Nhan Băng Tuyết. Thời điểm đó Melody còn không có gia nhập hào môn. Trên mặt cũng không có nhỏ chỉnh. tự nhiên là không có hiện tại xinh đẹp như vậy. Sở dĩ năm đó bọn họ lớp hoa khô lớp nhưng thật ra là Nhan Băng Tuyết. Bất quá Nhan Băng Tuyết là năm thứ hai đại học thời điểm thi tới. Năm thứ nhất đại học trong lớp vẫn luôn cho rằng Melody là hoa khô lớp. Chính là bởi vì Nhan Băng Tuyết đến, Melody mới có thể biến thành thứ hai. Sở dĩ năm đó đồng học đều biết Melody không thích nhất cũng là Nhan Băng Tuyết. Vừa nghe thấy Nhan Băng Tuyết tên, Melody cả người xem ra cũng không được tự nhiên. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện, sau lưng nam đồng học nói ra, Ruth, ngươi bây giờ còn xách chuyện này làm cái gì nha? Chúng ta đồng học đều đã tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy. Mà lại Nhan Băng Tuyết đồng học cũng sớm đã về nước phát triển. Melody hiện tại kết hôn có hài tử, là cái nhà giàu cực lớn. Cần gì phải lại vì chuyện năm đó mà buồn giàu đâu. Hắn kiểu nói này, ngược lại là cho Melody chụp một đỉnh chụp mũ. Để Melody trong lúc nhất thời cũng không tiện nói Nhan Băng Tuyết cái gì. Melody chỉ tốt cười một cái nói. Đúng vậy a, Ruth, đã nhiều năm như vậy, người nào còn để ý năm đó những chuyện kia đâu. Dù sao ta hiện tại qua được tốt như vậy, lão công có tiền hơn nữa còn như thế thương ta. Năm ngoái lại sinh một cái đáng yêu nhi tử, ta hiện tại loại cuộc sống này thì gọi nhân sinh bên thắng. Đến mức khi còn đi học nhi sự tình, ta cũng sớm đã quên. Có điều, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ chúng ta năm đó hoa khôi Nhan Băng Tuyết về nước về sau đến. Tột cùng phát triển như thế nào? Nhiều năm như vậy một mực không có tin tức của nàng. Bằng hữu vòng cũng không thấy được nàng nói mình kết hôn sinh con cái gì. Đoán chừng hiện tại vẫn còn độc thân đi. Lớn tuổi nữ thanh niên cho tới bây giờ cái tuổi này không có kết hôn. Trong nội tâm khẳng định thẳng phiền não. Các bạn học đợi chút nữa cũng không muốn đâm người ta chỗ đau a tương đương. Melody lời này rõ ràng thì là cố ý nói cho Ruth nghe. Mình bây giờ thân phận đương nhiên không tốt công khai cùng Nhan Băng Tuyết gây khó dễ. Miễn cho làm đến nàng giống như rất keo kiệt. Còn nhớ hận chuyện năm đó giống như. Nhưng là, nàng khó mà nói sự tình. Ruth có thể nói nha. Ruth là nàng bạn thân. Những năm gần đây cũng không có thiếu bị nàng chiếu cố. Đối phương khẳng định hiểu nàng ý tứ. Ruth xem xét Melody ánh mắt. Lập tức liền hiểu. Lập tức vừa cười vừa nói. Melody, người thật sự là quá thiện lương. Nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết dịch cất giấu. Dù sao năm đó nhiều như vậy đồng học truy cầu Nhan Băng Tuyết, Nhan Băng Tuyết đều không đồng ý. Nói không chừng độc thân chỉ là người ta lựa chọn. Người ta trong nội tâm kiêu ngạo đây. Mấy người các ngươi suy nghĩ một chút. Năm đó các ngươi người nào không cho Nhan Băng Tuyết viết qua thư tình cáo qua trắng. Kết quả người ta không phải đều cự tuyệt sao? Người ta rất thanh cao a. Mấy năm qua, các ngươi chẳng lẽ quên đi chuyện lúc trước rồi? Hiện tại còn đuổi tới làm liếm cẩu. Không cảm thấy mất mặt a? Các bạn học trai năm đó xác thực đều truy cầu qua Nhan Băng Tuyết. Nhưng bây giờ đều đã trải qua nhiều năm như vậy. Bọn họ trong đó mấy cái cũng đã kết hôn sinh con. Chuyện năm đó, nói đến cũng liền đồ cái vui cười. Cái này có cái gì nha? Người ra năm đó xác thực dung mạo xinh đẹp. Nhan Băng Tuyết cái này nhan chị đặt ở chúng ta Đại Ưng Quốc đó cũng là số một số hai mỹ nhân. Chúng ta đều là chút tục nhân. Thích nàng muốn theo đuổi nàng đây là bình thường. Người ta cự tuyệt chúng ta cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Một cái nam đồng học thoải mái nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.